Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 417, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 417, chúng ta đều biết mình muốn gì. 9 người đàn ông mà cô ta thích nhất định là phải có thể giỏi hơn cô ta, có thể khiến cô ta phải ngước nhìn, giống như là phó thẳng nam vậy. Ngưỡng mộ là một chuyện, nhưng có thể thành được hay không thì lại là một chuyện khác. Trở lại phòng làm việc của phó thắng nam, tôi tìm một quyển sách đọc một hồi thì có chút mệt mỏi, nằm nhoài người trên sofa ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, trên người đã có thêm một cái chăn lông, trong phòng làm việc hơi mờ tối, giống như là đèn đã được điều chỉnh lại cho ấm hơn. Nhìn một vòng, không hề thấy bóng dáng của phó thắng nam đâu cả, tôi mới thả lỏng lại một chút, nâng thân thể ngồi thẳng dậy. Thời tiết có chút lạnh, tôi lấy chăn bọc kín thân mình, ngồi ngốc ở đấy một hồi, thì có người đẩy cửa tiến vào, là Trần Văn Nghĩa. Trông thấy tôi đã thức dậy, anh ta ngẩn người. Sau đó hỏi, cô chủ, cô có đói bụng không? Muốn ăn gì đó không? Để tôi đi mua cho cô một ít. Tôi nhướng mắt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối mờ tối mịt rồi, không khỏi mở miệng ra. Hỏi, đã mấy giờ rồi? Anh ta trả lời, 8 giờ rồi. Tôi nhíu mày, phó thẳng nam còn đang họp à? Trần Văn Nghĩa gật đầu. Hội nghị quốc tế đã được tiến hành xong rồi, nhưng AI bên này còn chưa xong, tổng giám đốc phó bảo tôi kêu cô ăn trước cái gì đi. Tôi gật đầu, anh ấy đã ăn chưa? Anh ta lắc đầu, vẫn chưa ạ. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, anh giúp tôi mua 2 phần bò bít tết, 2 ly sữa bò, phải làm nóng một chút nhé, sau đó lấy thêm một phần tráng miệng. Ngừng lại một chút, tôi nhìn về phía anh ta, trợ lý đặc biệt Trần, anh đã ăn chưa? Anh ta sửng sốt, thành thật lắc đầu, chưa. Tôi không khỏi chép miệng, quá khổ rồi, vậy 3 phần bò bít tết đi, còn cái khác thì anh xem chút, muốn ăn cái gì thì tự mình mua nha. Đừng tiếc tiền, là tổng giám đốc phó thanh toán hóa đơn đấy. Anh ta bật cười, sau đó đi ra ngoài. Tôi đứng dậy rồi đi vào phòng vệ sinh tắm, rửa và súc miệng, sau đó vào trong phòng nghỉ, tìm một bộ quần áo của phó thắng nam ở trong tủ quần áo để thay lên người. Thời điểm tôi đi ra, Trần Văn Nghĩa đã đem đồ ăn đến rồi. Nhìn thời gian một chút, giờ này rồi mà phó thẳng nam vẫn còn đang họp, tôi không khỏi nhíu mày. Tôi rời phòng làm việc đi thẳng tới phòng họp, Trần Văn Nghĩa đi theo phía sau tôi, anh ta cũng không có ý định ngăn tôi lại. Tôi vốn nghĩ điều đó là bình thường, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi lại cảm thấy không bình thường cho lắm. Tôi bèn quay đầu lại, nhìn anh ta cũng nhìn tôi, còn xấu hổ mà cười, nhưng cũng không hề mở miệng nói hay hỏi gì. Từ những hành động như thế này, tôi chắc chắn là có chuyện gì đó rồi, bèn mở miệng hỏi. Có bao nhiêu người đang họp thế? Anh ta trả lời, 2 người. 2 người nào? Tổng giám đốc phó và tổng thanh tra Chu. Tôi nhíu mày, Chu Nhiên An. Anh ta gật đầu, vào đọc tại chuyên, quan nhé. Tôi hiểu rồi, tôi có cảm giác phó thắng nam có một cuộc họp lâu như vậy, là bởi vì họp với Chu Nhiên An. Đi đến cửa phòng họp, tôi còn chưa kịp nâng tay lên thì Trần Văn Nghĩa đã mở cửa trước rồi. Tôi sửng sốt 2 giây, sau đó nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong truyền đến. Phó thẳng nam, tôi không đồng ý. Tổng giám đốc phó, chúng ta đã tiếp quản trí tuệ và năng lực của AI, mục đích chính là vì để giúp cho người ta bớt lo lắng hơn và đẩy mạnh toàn bộ khoa học kỹ thuật của thế giới. Nếu như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lo lắng chỉ có thể tiến hóa mà ngừng không tiến lên, vậy đây căn bản là lo bò chẳng răng. Giọng nói này là của Chu Nhiên An. Phó thắng nam nhíu mày, anh đã không còn kiên nhẫn nữa. Lúc anh nhướng mắt lên nhìn qua, thì trông thấy tôi, sắc mặt của anh mới dịu đi một chút. Anh không đặt sự chú ý lên người Chu Nhiên An nữa, mà đứng lên đi về phía tôi. Chu Nhiên An phát hiện cảm xúc của anh thay đổi, cũng nhìn theo sang đây. Cô ta vừa nhìn thấy tôi, đôi lông mày xinh đẹp lập tức trao lại, có chút không vui vẻ. Phó thẳng nam đi tới bên cạnh tôi, trong ánh mắt có phần mệt mỏi, anh không thèm quan tâm tới việc có ai đang ở xung quanh hay không, trực tiếp ôm tôi vào lòng, hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài. Anh mới mở miệng nói, nếu như em còn không tới thì năng lượng của anh cũng sẽ bị dùng hết. Mất, sắp hết pin rồi. Tôi gượng cười, tầm mắt nhìn thấy vẻ mặt không vui của Chu Nhiên An, cô nâng tay lên ôm chặt anh, vậy bây giờ cục sạc dự phòng của anh đến rồi đây, anh mau sạc pin đi. Chu Nhiên An đứng ở trong phòng họp, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, tiếp tục mở miệng nói. Tổng giám đốc phó, cuộc họp của chúng ta còn chưa có xong đâu, quý cô đây xông tới thế này có hơi không thích hợp đấy nhỉ. Phó thẳng nam ôm tôi, giọng nói âm u và đầy kiềm chế, mở miệng nói. Bây giờ đã tan làm, rồi cô về trước đi, không giải quyết vấn đề nữa, có thể ngày mai lại tới đi. Cô ta không hề vui vẻ, còn muốn nói cái gì đó. Lại bị Phó Thắng Nam chen ngang cắt lời. Tổng thanh tra Chu, cuộc sống của cô không cần, có chồng con hay cha mẹ, nhưng tôi thì không. Thề, tôi có vợ và con nhỏ, sau khi tan làm tôi phải ở cùng với hai người họ. Tôi rất cảm ơn sự nghiêm túc và nỗ lực trong công việc của cô. Tiền lương tăng ca Trần Văn Nghĩa bên kia sẽ báo cho. Phòng tài vụ, không còn sớm nữa rồi, trở về đi. Lời này, hoàn toàn chặn đứng lời mà cô ta định nói ra. Tôi cũng không quản cô ta nữa, bụng quá đói. Tôi kéo Phó Thành Nam, nói. Em bảo Trần Văn, Nghĩa mua hai miếng bò bít tết, anh đói chưa? Đi, chúng ta đi ăn tối. Anh dịu dàng cười, đôi môi mỏng nhuộm một ít màu sắc ấm. Em hiểu anh nhất, vợ anh cũng đói lắm. Hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt đen thui của Chu Nhiên An. Tôi và Phó Thắng Nam đi thẳng tới phòng làm việc. Trần Văn Nghĩa đã lấy một phần của anh ta về phòng làm việc từ sớm rồi, để lại tôi và Phó Thắng Nam. Phó Thắng Nam cắt bò bít tết, nhìn về phía tôi có vài phần áy náy, nói, lần sau anh sẽ không vậy nữa. Tôi thoáng sửng sốt, nhướng mắt lên nhìn anh, còn có chút không có phản ứng kịp không khỏi nói, anh nói cái gì? Anh gượng cười, lấy miếng thịt bò đã cắt xong đặt ở trước mặt tôi, cười nhẹ, lần sau anh sẽ không họp muộn như vậy nữa. Tôi nhún vai, không sao cả, dù sao vẫn là công việc của anh. Nghĩ đến việc tôi đã nghe thấy ở phòng họp, tôi hơi ngẩn người. Chuyện về AI, anh không định tiếp tục mở rộng à? Căn cứ vào tình hình hiện tại, có thể mở rộng. AI trí tuệ nhân tạo đến hết mức nhất định sẽ đẩy Phó Thiên lên một tầm cao mới. Anh dừng động tác trong tay lại, lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm thích hợp nhất. Sự xuất hiện của AI ít nhất là vào 10 năm sau, hiện tại chúng ta có làm tất cả cũng chỉ làm về khâu chuẩn bị cho sau này thôi, quá mức vội vàng, cuối cùng ngược lại sẽ thất bại trong gang tắc. Việc này, anh có ý nghĩ riêng của chính mình, tôi cũng không phải là người có chuyên môn trong. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lĩnh vực này, cho nên cũng không thích hợp tham gia vào quá nhiều. Ăn xong bữa tối cũng đã đến 10 giờ, tôi và Phó Thắng Nam trở về biệt thự, Tuệ Minh đã ngủ rồi, Trịnh Tuấn Anh gọi điện thoại tới nói, ngày mai sẽ đến rước Tuệ Minh đi Thanh Xuân. Việc này chúng tôi đã đánh tiếng với Tuệ Minh từ trước, cho nên, để Tuệ Minh thu dọn hành lý quan trọng thường dùng của con bé, sau đó thì đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ một giấc. Ngày tiếp theo, Trịnh Tuấn Anh tới tương đối sớm, Phó Thẳng Nam không tới công ty. Vào lúc tôi tỉnh lại, nghe thấy dưới lầu có tiếng trò chuyện, xúc miệng rửa mặt xuống lầu, tôi thấy hình như là Phó Thẳng Nam đang bàn bạc chuyện về Cố Diệc Hàn ở công ty với Trịnh Tuấn Anh. Phần lớn là chuyện Phó Thẳng Nam không cần phải cạn tàu giáo máng với Cố Diệc Hàn nữa. Dường như khi đề cập đến chuyện này, sự lạnh lẽo của Phó Thẳng Nam sẽ tự động đến. Anh có chút hung ác khuyên nhủ sự cản trở của Trịnh Tuấn Anh, lạnh lùng nói. Việc này, cậu không cần quan tâm, vào đọc tại chuyên quan nhé. Trịnh Tuấn Anh nhíu mày. Cậu có thể đè bẹp Cố Nghĩa ở trong nước, nhưng cậu đã quên Cố Nghĩa ở Mỹ thì một tay che trời, một khi Cố Diệc Hàn quay về Mỹ, phần lớn sản nghiệp của chúng ta ở Mỹ đều sẽ không có cách nào có thể tiếp tục tồn tại được nữa. Sắc mặt của Phó Thắng Nam âm u. Cậu cho rằng tớ chỉ có năng lực khiến anh ta toi đời ở trong nước thôi à? Trịnh Tuấn Anh sừng sốt. Cậu cũng bắt đầu động tay động chân ở Mỹ rồi. Phó Thẳng Nam uống một ngụm nước lọc, dáng vẻ thành thơi. Nếu như anh ta quay về Mỹ mà biết thân biết phận thì tớ có thể sẽ suy nghĩ lại cho anh ta sống sót ở nước ngoài. Còn nếu như anh ta động tay động chân gì đó, vậy thì chỉ có thể nói vận may của anh ta không tốt mà thôi. Cách chương.